Võ Lâm Truyền Kỳ đơn thuần chỉ là trò chơi. Chương 26, Hoa Sơn Kỳ ảo nặng nợ duyên tình. Góc truyện audio.com, màng sự hớn hở đang ngập tràn phơi phới trong lòng, tùy tí tóe bay vèo đến Hoa Sơn, vội vội vàng vàng đến độ chẳng kịp điểm phấn, tô son cho hồng đôi má, tím đôi môi ấy có ngờ đâu, những gì diễn ra trước mắt không hề giống xíu xiu những gì tôi tưởng tượng. Úi giời ơi, người ngựa chen chúc trên chiếc cầu tre bé xíu, có cảm tưởng như chiếc cầu muốn sập ùm xuống vực thẳm sâu nghìn trượng, từ đầu cầu đến cuối cầu, không một mm nào trống trải. Mà đâu chỉ có lắm người, lắm ngựa đâu chứ. Nguyên cả một bầu trời xung quanh đó cũng đậm mùi nhiếc móc chửi rủa, la ó, khiến đầu óc tôi cứ như đang nhảy điệm lambada cuồng loạn cùng cha cha cha. Tôi những tưởng gã hẹn tôi lên Hoa Sơn để ngắm mây trời thả mình lơ lửng trôi hay chỉ, cũng để nhìn nhau tỏ bày tâm sự, chứ nào ngờ, hắn lại vời tôi lên đây để chứng kiến một cuộc bạo động sắp bùng nổ, miếng chai, miếng sành bay vèo vèo tứ tán, tôi lại cô mang. Bảo hộ lao động, nên chắc phen này cầm chắc. Hương Tích bầm mình, rủi đây, hóa ra, nơi này đang diễn ra cuộc họp, nóng, của, những người có lòng, với si vưu toàn dạng tai to mặt bự cô hà, có lẽ, người ta tu luyện càng cao thì tánh tình càng như lửa đỏ, họ bàn. Đại sự, với nhau nghe sao mà, ngọt, đến nhức nhối tai, nào là, có ngon thì ra sâu lâu coi, đừng ở đó lải nhải, nào là. Chú em liệu hồn anh mà ra tay thì chú em đừng hòng có đất sống tại Tung Sơn này. Nào là tiếng xxx với tiếng y cứ thi nhau tuôn ào ạt như những mạch nước ngầm đã tiềm ẩn cả đời chỉ chờ vào giây phút định mệnh này để tuôn xối xả. Trời ạ, cái võ lâm này ghê không tả nổi. Người ta dễ dàng buông ra những lời. Có cánh, như thế sao? Họ nghĩ rằng, thả lời vào gió thì gió cuốn bay. Và không lưu lại trong lòng những người chót gánh chịu những lời hay ho đó sao? Tôi ghét lắm, rất ghét, mặc dù tánh tôi rất. Nhiều chuyện rất thích cãi chày cãi cối ý nhầm, phải nói một cách điệu nghệ là rất thích tranh luận, nhưng tôi luôn tôn trọng nguyên tắc. Dù có chửi nhau cũng phải chửi có văn hóa, chứ cái kiểu chửi xxx với y kia thực sự tôi không hiểu, người ta ăn bao nhiêu tấn gạo, sống bao nhiêu năm trời, lại có thể cư xử kiểu có văn hóa, như thế, để bị người khác ném đá vào mặt kèm câu kết. Ăn nói như kẻ chưa bao giờ biết nói. Với bầu không khí hừng hực như lửa hỏa diệm sơn càng khiến tôi cảm thấy gánh nặng trên vai mình cứ chĩu xuống, tôi buộc chính mình phải tìm cách tạt cả trời nước xuống cái đám cháy khủng khiếp này, bằng cách nào đó phải dập tắt và điều hòa cho bầu không khí trên đỉnh Hoa Sơn này được trầm lắng và thanh bình càng nhanh càng tốt. Đang bó chiếu quy hàng, chưa tìm được cách lý tưởng nào để giải quyết tình hình nguy cấp này, đột nhiên trước mắt tôi, một vùng hào quang lấp lánh, hoa lệ ngời ngời hương sắc nàng quốc sắc. Tây thi là như từ cõi mộng đáp xuống chiếc cầu tre lắt lẻo này, ánh mắt nàng long lanh tinh nghịch, tiếng cười nàng rồn rang ngân vang, dáng điệu thiết tha trong chiếc băng tinh quần tinh kỳ, mỹ miều. Thực sự tôi nhìn nàng ấy mà nước mắt cứ chảy ròng ròng. Nói nước miếng chảy ròng ròng thì nghe nó thô thiển quá, đành dùng hình ảnh. Nước mắt, để tạo thêm hương vị cao quý thanh thoát dậy, tía má ơi, chiếc áo đẹp kinh hồn bạt vía, sinh quỷ khóc thần sầu luôn. Trời ạ, đứng cạnh chiếc băng tinh quần này thì chiếc khắp địa quần chỉ là hàng. Vỉa hè, hoặc cho dù khắp địa quần có giày, vải, góc chuyện audio.com, cách mấy đi nữa thì cũng phải đỏ ửng ngượng ngùng nếu dám vọng tưởng đứng ngang hàng cùng băng tinh quần khoe sắc tỏa hương. Ánh mắt tôi nhìn ngắm nàng quốc sắc, tây thi thướt tha trong chiếc băng tinh quần như si như dại, giá mà nàng ấy bắt tôi nhảy ùm xuống vực sâu nghìn trượng của đỉnh Hoa Sơn rồi cho tôi được khoác chiếc áo mỹ miều ấy trong giây phút thì dám là tôi cố chút nghĩ suy, sẽ nhanh như chớp cô kịp săn ống quần mà nhảy dầm xuống vực thảm đen hun hút kia liền á, tôi nói đùa chứ cô nói chơi đâu nghen, cô tin vào sự si mê của tôi thì thôi, cô thèm thanh nga thanh ngỗng gì nữa đâu á, và không chừng, đây lại là cơ hội tốt để dập tắt đám cháy rừng đang hừng hực bốc khói tại chiếc cầu tre này, ấy thế là tôi cứ ý a bi bô. À á á, Tây Thi ơi Tây Thi, áo nàng đẹp quá, nàng lôi ở đâu ra vậy, rồi thì. Tây Thi ơi, nàng đẹp quá, nàng xinh quá, rồi thì. Trời ơi là trời, áo gì mà đẹp ơi là đẹp, ước gì ta được một lần khoác chiếc áo này, hu hu. Coi như là trời đất đảo điên luôn, một đằng thì. Có ngon thì dùng võ công phân định thắng thua, một đằng thì. Áo gì mà đẹp quá, một đám hổ lốn cứ xoáy vào nhau, nhảy tưng cà dương tưng. Tôi dám chắc nếu ngay tại chiếc cầu khỉ của Hoa Sơn mà có thể PK được thì với cái miệng bi bô của tôi ít nhất cũng dính vài ba lần. Về thành dưỡng thương, chứ chẳng nói chơi, không biết có phải cãi nhau nhiều quá nên bọn họ khát nước, đau tay, hay chỉ vì bị tôi làm loãng không khí, làm lệch chủ đề nên tự dưng. Vừa kịch cãi cọ đang gây cấn bỗng dưng nín đài bật tiếng, không hiểu bọn họ thỏa thuận ngầm thế nào, tự dưng ong trầm với khuôn mặt đỏ chát hầm hực buông ánh mắt rực lửa vào những thành viên si vưu đang hiện diện trên cầu. hãy đợi đấy, rồi nhảy vù lên ngựa biến đi trong tích tắc. Chờ một hồi lâu nữa thì mọi người cũng tản dần, bỏ lại trên hoa sơn mỗi chàng thiên vương vác hai cái bong bóng to huỳnh cùng nàng Thúy Yên yếu xìu như sợi bún gạo. Tôi chưa kịp lên tiếng hỏi chuyện gì vừa xảy ra tại nơi này, thì gã đã kịp ngân giọng. Xin lỗi nàng, tự dưng lại lôi kéo nàng vào chuyện rắc rối này. Chỉ là ông trầm muốn lên làm bang chủ Sivu, nhưng anh em thì không đồng ý, vì vậy mà. Nghe xong, tôi chỉ biết thở vắng. Bang chủ thì có gì hay ho chứ? Chỉ vì một chức danh mà khiến huynh đệ tương tàn, thực là chỉ vì hư danh lại chuốc lụy vào thân. Tôi cũng không hiểu lúc ấy tôi đang rơi vào bầu tâm trạng thế nào, tự dưng lại nảy ý định muốn hàn gắn sự sứt mẻ này, có tham vọng muốn gắn kết cho Sivu tránh khỏi tình trạng phân tán, bèn lẳng lặng nhắn tin cho ông trầm. Ngươi đừng rời Sivu và quay trở lại vui vẻ với anh em Sivu như ngày xưa được không? Cậu bé ấy sau khi im lặng, chắc đang cân đo nặng nhẹ thiệt hơn, bỗng lên tiếp đáp trả. Được rồi, ta sẽ ở lại Sivu với một điều kiện, chỉ có thể làm được điều kiện đó không? Wow, quá tốt rồi, tưởng đâu mọi chuyện sẽ đi vào bế tắc, ai ngờ vẫn còn một tia sáng lấp lóa, một con đường có thể giải quyết mọi rắc rối này, dại gì lại bỏ qua. Thế là tôi tiếp tục hăng say. Điều kiện gì vậy, nói nghe thử coi, không chút ngần ngừ ông trầm đớp trả. Chị làm vợ ông trầm này đi, tôi há hốc mồm tròn vo như cái bánh bao, cứ nghĩ nhóc đó ấm đầu hay sao á? Nói chuyện gì khủng dữ vậy, cưới về để nhóc gọi chị xưng em với ta hả? Điều kiện này không được, có điều kiện nào khác nữa không? Ông trầm buông từng lời nhát gừng. Không, nếu chị không đồng ý thì thôi. Góc chuyện audio.com. Từ đây về sau ta và ta kiêm sẽ nói chuyện với nhau tại chiến trường. Nghe giọng điệu và cách trả thù của nhóc này khiến tôi không nhịn nổi cười, dẫu muốn làm kẻ khâu vá nối kết mối quan hệ vừa đứt đoạn này lắm, nhưng lực bất tòng tâm, tôi chẳng thể nào cưới một thằng nhóc đáng tuổi em giai mình, với lại cũng cô thân cô thích tự dưng cưới nhóc đó chi cho mang tiếng. Dụ con nít, ông trầm đúng là một cậu bé ngây thơ đến buồn cười. Cậu ta tự phụ mình level cao chót vót, lại giàu sang phú quý tiền bạc đầy dương, lại là thiên vương mắc thương nên rất không phục ta kiêm. Đại loại là nhóc vểnh mặt lên với ta kiêm, cho rằng bang chủ mà đánh cô lại môn đệ thì tốt nhất nên nhường chức. Đúng là trẻ con háo thắng, trong mắt chỉ biết có đánh đấm. Sử sách nào rơi ra cái luật, người lãnh đạo phải là người mạnh nhất, đánh đấm cao cấu giỏi nhất. Lại buồn cười một nỗi, cậu bé cứ đinh ninh nếu cưới được cô gái từng là phu nhân của ta kiêm thì nhất định sẽ khiến ta kiêm bẽ mặt không còn mặt mũi nào để nhìn ai nữa. Hì hì, xem thường đứa con gái này quá. Dẫu đứa con gái này tham vàng tiếc cuộc tích được bảo vệ che chở, nhưng đâu có nghĩa hay ai là phú hộ, ai là anh hùng thì cô ta sẽ nhào tới như hổ đói. Hai chữ danh dự, hai tiếng nhân nghĩa dẫu cả biển vàng, núi ngọc cũng không dễ gì mua nổi. Nhóc à, lớn thêm chút nữa. Không chừng nhóc sẽ thông hiểu được điều này đấy nhóc. Sau khi PM, thầm lặng, và không thể tìm ra tiếng nói chung giữa tôi và ông trầm, thì rốt cuộc tôi cô chịu đựng được không khí cô đặc vì bị đóng băng trên đỉnh hoa sơn này, bèn hắng giọng. Ngươi bảo ta lên hoa sơn này có chuyện gì không vậy? Mặc cho tôi thắc mắc cực kỳ chính đáng, gã cứ nói năng như kẻ mộng du. Cũng không có gì. Tôi gắng nằn ní, có chuyện gì thì cứ nói đi, ta vẫn đang nghe mà. Chắc gã thuộc dạng đầu đá hay sao á, cư xử kiểu gì mà dễ đánh đòn hòa, trời ơi là chơi. Gã cứ một lời, hai lời, thực sự là cũng không có gì mà. Lâu rồi không gặp nên gọi nàng lên ngắm cảnh, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện lằng nhằng này. Người ta đã cố tạo cho gã nhiều cơ hội để sửa chữa sai lầm mà quay lại với thời vui vẻ ngày xưa, vậy mà gã cứ vờ như không biết. Tức quá là tức, nếu cô muốn cho ngươi cơ hội thì mặc xác ngươi gọi đến mòn bán phím, ta chả rảnh để bò lên hoa sơn này, cũng chả phí công ngồi nghĩ cách mở lời, dẫn lối cho ngươi đi, vậy mà ngươi cứ hờ hững như không hay không biết là thế nào. Tức chết đi được mà, đồ đầu đá, hu hu hu, cố vén hết sỉ diện tràn ngập của một đứa con gái, tôi bèn đeo thêm một cái mặt nạ sắt cho dày da mặt mình lên một chút rồi mở lời. Ta muốn biết ngươi có cần ta ở bên cạnh như ngày xưa nữa không? Phải nói là tôi thu hết can đảm, sỉ diện và sự kiêu ngạo của chính mình để hỏi gã câu đó. Ấy vậy mà, gã chỉ đáp lại rằng, có lẽ ta không thể lo cho nàng được nữa. Hiện giờ như thế này cũng tốt, thiếu điều tôi chỉ muốn đá gã té nhào xuống cầu, làm mồi cho lũ quái vật dưới vực thẳm đen thăm thẳm kia, nhưng vẫn cố nuốt hờn dỗi vào trong, để thốt ra lời hoa hành hoa hỏe. Một tuần sau ta sẽ hỏi ngươi thêm một lần nữa, có kết quả rồi sẽ tính tiếp. Và thế là không gian tĩnh mịch giang tỏa khắp nơi, dẫu có hai kẻ đang hiện diện tại nơi ấy nhưng có cũng như không, vì cả hai đều bị sự im lặng nhấn chìm vào cõi quên lãng, chỉ lặng lặng nhìn nhau rồi giấu tiếng thở dài trong khóe mắt. Góc chuyện audio.com để rồi sau đó tôi lại tiếp tục cuộc đời lang thang khắp thành thị, hốc hẻm trong sự mỏi mệt, bước chân như nặng nề thêm khi nhận ra rằng, có lẽ từ đây, mình đã mất gã thực sự rồi. Một mình lặng lẽ khiêng một thùng chất đầy mana chui tọt vào góc be bé của thiên tầm tháp để nói cười với oái, không tổ đội, không bạn, không bè, không tất cả. Chỉ trung thành với tiêu chí của môn hạ Thúy Yên, cô độc và lạnh lùng trong từng bước chân, khi đến cô dám làm vướng chân ai, lúc đi không đành gây phiền lụy ai. Bỗng đâu nhận được thông điệp có cánh từ Hảo Bằng Hữu Hồng Tất Công bay sang. Hảo Bằng Hữu à, sắp tới ta sẽ bận lắm, nên sẽ nghỉ chơi võ lâm một thời gian, có gì thì khi nào ta chơi lại sẽ liên lạc với Hảo Bằng Hữu sau nha. Cuộc vui nào không hết, bữa tiệc nào không tàn, quá hiểu rõ điều đó nên tôi chỉ biết cười buồn, ta biết rồi. Vậy khi nào Hảo Bằng Hữu xong việc thì vào lại võ lâm cho có bạn với ta cho vui nghen. Hồng Tất Công lại tiếp tục loi nhoi. Hảo Bằng Hữu đang luyện ở đâu vậy? Ta qua chơi với Hảo Bằng Hữu được không? Sao lại không cơ chứ? Thì ta đang ở tầng một thiên tầm tháp thành đại lý, Hảo Bằng Hữu mau hoa kéo ta nè, ta đánh nãy giờ mỏi tay lắm rồi nè. Hồng Tất Công lạch cạch lê thân đến thiên tầm để làm cái máy kéo cho cô bạn ốm tay yếu chân này. Theo sau một hồi thì đâm ra rảnh rồi quá, tự dưng lại mó máy tay chân, cô chậm trễ thêm giây phút nào, liền lôi kính lúc ra super soi Hảo Bằng Hữu từ đầu đến chân. Nghía một hồi lại nổi tánh trêu đùa, bèn thích chọc ghẹo Hảo Bằng Hữu. Nghe đồn cái bang nghèo rớt mùng tơi, nghèo rơi nước mắt luôn, phải cô Hảo Bằng Hữu. Sao Hảo Bằng Hữu 8x rồi mà còn cưỡi túc xương? Ta tuy mới có 5x mà đã từng cưỡi được đích lô, cưỡi cả chiếu dạ luôn rồi kìa. Dĩ nhiên là cưỡi bằng cha mượn của người khác rồi. Lêu lêu, cái bang nghèo rõ ràng. Cái bang nghèo ơi là nghèo, hi hi. Ấy thế là chàng ta đùng đùng nổi giận, hét to thành tiếng. Hảo Bằng Hữu vừa thôi nha. Ta có lòng tự trọng đấy. Tạm biệt Hảo Bằng Hữu, chờ đến khi nào ta cưỡi được chiếu dạ thì ta sẽ gặp Hảo Bằng Hữu sau. Tạm biệt, nói rồi nhảy tọt lên túc xương quay ngựa ra hướng cổng tháp thắng tiến. Tôi cứ tưởng Hảo Bằng Hữu giả vờ làm nũng, giả đò quay ngựa ra ngoài chút xíu rồi lại nhanh chóng quay trở lại thui, ai dè chạy theo ngó coi Hảo Bằng Hữu. Hờn, đến đâu thì lại thấy chàng ta chạy tuốt ra ngoài cổng, tôi bèn réo lại. Nè, giận thiệt hả? Bỏ ta ở lại một mình thiệt hả? Hồng Thất Công quay lại nhìn tôi với ánh mắt buồn rười rượi như bị người ta cướp sạch vàng bạc lột sạch sành sanh trang bị không bằng. Xin lỗi Hảo Bằng Hữu, ta là cái bang nghèo, không dám song hành cùng Hảo Bằng Hữu. Khi nào ta cưỡi được chiếu dạ sẽ đến gặp Hảo Bằng Hữu sau. Bây giờ ta đi đây, hẹn ngày gặp lại Hảo Bằng Hữu, nói rồi bốc hơi mất tiêu, bỏ tôi bơ vơ ở lại với sự ngỡ ngàng đến ngần cả người. Giời ơi, người ta ghẹo có một chút mà đã khùng lên rồi. Đúng là hỏa mà, nóng phát sợ luôn. Càng ngẫm càng không hiểu Hồng Thất Công đã giác ngộ lý tưởng và con đường phải đi của kiếp sống khất cái chưa. Chắc Hảo Bằng Hữu của tôi đầu quân nhầm môn phái rồi hay sao á, đã đặt chân vào cái bang, cũng có nghĩa là chấp nhận trở thành một kẻ vô sản, ăn đói, mặc rách, lấy trời làm màng, lấy đất làm chiếu, sống cuộc đời thong dong, tự do, tự tại, cô lụy lòng bởi những cái gọi là nhà cao, cửa rộng, ngựa đẹp, vàng nhiều. Đã chấp nhận kiếp, ăn mày, góc chuyện audio.com, sống nhờ vào, tình thương, của xã hội thì ngại chi một câu ghẹo, cái bang nghèo ơi là nghèo. Nếu những ai chưa giác ngộ tư tưởng bang phái để xả thân làm một chàng khất cái, tay trắng vẫn hoàn trắng tay, thì tốt hơn đừng nên đầu quân vào cái bang làm chi. Thôi rồi, ngay cả Hảo Bằng Hữu cũng đã bỏ ta ra đi. Trời to đất rộng như thế, không biết còn nơi nào là chốn nương thân cho con nhóc Thúy Yên phận thấp tài kém này. Khách chương.